Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 89, huyết chu cùng vạn độc kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tại đoạn Trần cảm giác phảng phất có thể xuyên qua nhật nguyệt một kiếm, cuối cùng vẫn là bị trong tay hắn hoàn mỹ cấp hộ thân quy giáp cho thành công cản trở lại. Chỉ bất quá, hộ thân quy giáp phía trên nguyên bản cái kia nồng đậm kim hoàng nhan sắc đã kinh biến đến mức trong suốt lại ảm đạm, mà mũi kiếm chỉ chỗ một vết nứt như mạng nhện bắt đầu ở hộ thân quang cháo bên trên lan tràn. Rốt cục, cả quang cháo như pha lê đồng dạng vỡ vụn, hóa thành một mảnh điểm sáng, biến mất trong không khí. Hoàn mỹ cấp hộ thân quy giáp, liền ngay cả rất có năng lực công kích hoang thú vân văn hổ công kích, đều có thể ngăn cản. Mà bây giờ, lại tại miễn cưỡng ngăn lại huyết viên cái này một cái quán nhật về sau, liền trực tiếp phá bể nát. Như vậy cái này một cái sát chiêu đến cùng nên có bao nhiêu đáng sợ. Huyền cấp tính công kích công pháp bên trong sát chiêu thật cứ như vậy biến thái a. Về phần huyết viên, hắn khiếp sợ trong lòng chỉ tuyệt đối sẽ không so đoạn Trần muốn ít. Cái này kinh thần kiếm thức thứ hai kiếm chiêu, thế nhưng là hắn hao tốn vô số tài nguyên, vô số tiền tài, cái này mới rốt cục miễn cưỡng nắm giữ. Hắn cũng là khảo nghiệm qua uy lực của nó. Liền xem như huyết khâu phòng ngự hình bí pháp thiên trọng sơn bật hết hỏa lực, lại thêm thanh vân hộ thể, đều không ngăn cản được mình một kiếm này, sẽ bị trực tiếp giết chết. Nhưng cái này đoạn Trần lại chỉ tiêu hao một cái không biết rõ phòng ngự pháp bảo, liền ngăn cản lại mình quán nhật. Chẳng lẽ, cái này đoạn Trần trong tay pháp bảo đúng là một cái cực phẩm phòng hộ pháp bảo hay sao? Huyết viên, còn không mau tránh ra, trở về. Cách đó không xa, huyết bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên hô lớn. Mà hắn hô to, rốt cục để huyết viên từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một thanh lóng lánh lưu hỏa đao đã cùng hắn gần trong gang tấc. Hắn kiệt lực muốn tránh né một đao kia, chỉ bất quá thi triển đại sát chiêu quán nhật về sau hắn, bất luận là thể lực vẫn là thể nội chân nguyên đều đã gần như khô kiệt. Hắn kiệt lực muốn đi tránh né, cũng huy động tay phải muốn dùng phải tay nắm lấy linh viên kiếm đến ngăn cản công kích. Nhưng hắn hiện tại thân thể tốc độ phản ứng so với đỉnh phong thời kỳ thật sự là chậm quá nhiều. Một đao kia hắn cuối cùng không có tránh thoát khỏi đi. Huyết viên mở to con mắt, khuôn mặt mang theo vẻ hoảng sợ ngã xuống đất, máu tươi như suối phun đồng dạng tuôn ra, rất lớn một bộ phận vẩy vào đoạn Trần trên thân, lại bị trên người hắn hộ thể cương kình ngăn cản. Đoạn Trần từ huyết viên trên thi thể gỡ xuống linh viên kiếm, dùng thanh này đắt đỏ bảo binh cấp vũ khí, chỉ hướng cách đó không xa cái kia một đám huyết bộ lạc người chơi. Trên mặt của hắn nhìn không ra biểu lộ đến. Ngực của hắn phần bụng vị vết thương kia, cứ việc đoạn Trần đã kiệt lực đi dùng tiên thiên cương kình ngăn trở, nhưng máu tươi vẫn như cũ giạt rào chảy ra, đem bộ ngực hắn bộ vị một mảng lớn nhuộm đỏ. Hắn lúc này thân bên trên tán phát lấy một cỗ xâm nhiên khí tức cường đại. Hắn dùng kiếm chỉ lấy cái kia một đám huyết bộ lạc người chơi, bình tĩnh mở miệng nói, còn có ai? Huyết bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt rất khó coi. Huyết bộ lạc những cái kia hạch tâm thành viên sắc mặt cũng rất khó coi. Nhưng ở thời điểm này, lại không một người xung phong nhận việc tiến lên đi chiến đoạn Trần. Thời khắc này đoạn Trần toàn thân nhuốm máu, sát khí tràn ngập, chính là một tôn hung thần. Huyết bộ lạc một đám người chơi ở thời điểm này đều không muốn đi đối mặt hắn. Đoạn Trần cầm kiếm, đối cái kia phương lạnh lùng mà đứng, mập mạp mang theo ấu sói sợ hãi rụt rè đi tới phía sau hắn. Đoạn Trần bộ dáng bây giờ, nói thật, thật có chút dọa người. Thế là, mập mạp có chút yếu ớt, thử hô một câu, ca, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lục soát thi a. Đoạn Trần diện mục lạnh lùng, bờ môi bất động, thanh âm nhưng từ trong hàm răng truyền tới, dùng một loại cực yếu ớt, lại vừa lúc có thể làm cho mập mạp nghe được thanh âm truyền vào mập mạp trong tai. Mập mạp sững sờ, lập tức ánh mắt lập tức sáng lên, Đánh nhau hắn không am hiểu, nhưng ở trong game lục soát thi, tìm tòi bảo bối thần mĩa, hắn am hiểu nhất. Hắn lập tức liền ngồi xổm trên mặt đất, tại huyết viên cái kia chết không nhắm mắt trên thi thể. Trên dưới lục lọi, không đến 30 giây về sau, mập mạp một lần nữa đứng lên. Ca, tốt, lục soát hoàn tất, úp sấp ta trên lưng đến, gọi sói con cũng nắm chặt ta. Chấm, Đoạn Trần sắc mặt vẫn như cũ là sát khí tràn ngập. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt ngoài mấy chục thước địch nhân. Thanh âm yếu ớt lại truyền đến mập mạp trong tai. A, mập mạp khẽ giật mình, không khỏi chần chờ. Hắn nhưng là cái đại nam nhân, lại thân rộng thể mập, dạng này leo đến Đoạn Trần trên lưng đi, chỉ sợ không được tốt a. A cái gì a, không muốn chết, tranh thủ thời gian làm theo. Đoạn Trần thanh âm lại một lần nữa truyền đến, thanh âm đều có vẻ hơi vội vàng. Cuối cùng, mập mạp ghé vào Đoạn Trần trên lưng. Sói con cũng tại mập mạp ra hiệu dưới, dùng nó cái kia hai móng, tóm chặt lấy Đoạn Trần trên người áo da thú. Mà một cử động kia, đều bị ngoài mấy chục thước huyết bộ lạc thủ lĩnh xem ở trong mắt. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, đoán được một loại khả năng, vội vàng giống to. Chấm, không được, cái kia Đoạn Trần hiện tại kỳ thật cũng là nỏ mạnh hết đà, không có còn lại nhiều ít thực lực. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn giết chết. Chỉ là, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một đám tiểu đệ còn chưa kịp có hành động, Đoạn Trần lại cõng mập mạp Dương Ngọc Trọng, trực tiếp hướng về bên này bay chạy vội tới. Đồng thời truyền đến, còn có Đoạn Trần câu kia mang theo từng tia lãnh ý lời nói. Đã các ngươi cũng không dám tới, vậy ta liền tự mình tới. Tới đồ diệt các ngươi cái này cái gọi là huyết bộ lạc. Nhìn xem Đoạn Trần cái kia thẳng tiến không lùi xông tới thân ảnh. Huyết bộ lạc thủ lĩnh trên mặt, thần sắc thay đổi mấy lần. Cuối cùng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh ra. Hắn phất tay ngăn trở muốn xông tới huyết khâu đám người. Đã Đoạn Trần muốn đi qua chịu chết, vậy liền để hắn tới tốt. Cái kia Đoạn Trần, thật chẳng lẽ coi là giết chết huyết viên về sau, mình huyết bộ lạc bên trong liền không ai kềm chế được hắn rồi sao? Nhưng Đoạn Trần cử động lại một lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thân hình của hắn tại khoảng cách huyết bộ lạc đám người vẻn vẹn chỉ có không đến 20 mét thời điểm, đột nhiên lượn quanh một nửa cung cong, vòng qua những người này, đợi lách qua những người này về sau, Đoạn Trần lập tức mã lực toàn bộ triển khai, tốc độ tiêu thăng, trực tiếp hướng về Thương Lan Thành vị trí chạy như điên. Mà một đám huyết bộ lạc người, bao quát thủ lĩnh của bọn hắn ở bên trong, đều là có chút ngây người đưa mắt nhìn Đoạn Trần bóng lưng tại trước mắt của bọn hắn càng đổi càng nhỏ, cho đến biến mất. Mà khắc ấn tại trong đầu của bọn họ một màn hình tượng là, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, Đoạn Trần sau lưng mập mạp hai tay ôm thật chặt lấy Đoạn Trần cổ. Về phần hắn có chút to mọng thân thể, thì bị gió mang đến tung bay ở không trung. Mà tại mập mạp một bên, sói con cũng là song chảo nắm thật chặt Đoạn Trần nơi bả vai áo da thú. Thân thể của nó cũng tương tự bị mang đến bay lên. Đuổi theo cho ta. Chấm, cuối cùng, từ huyết bộ lạc thủ lĩnh trong miệng phun ra như thế mấy chữ. Nhưng cho dù là bản thân hắn, cũng cảm thấy lời này nói vô ích. Bởi vì Đoạn Trần bày ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn làm sao có thể đuổi được? Có vẻ như lúc trước, cái này Đoạn Trần tốc độ cứ việc cũng rất nhanh, cũng không có nhanh đến như thế không hợp thói thường a. Bọn hắn đương nhiên không biết, tại Đoạn Trần cùng huyết viên lúc chiến đấu, cái kia hai đạo đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cái này hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống theo thứ tự là: chúc mừng người chơi Đoạn Trần, đi qua vô số lần luyện tập cùng sử dụng, người hoàng cấp khinh công xuyên lâm Việt cốc đạt tới viên mãn cấp. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần, đi qua vô số lần cảm ngộ cùng ma luyện, người đã nắm giữ cơ bản nhập phi chi ý. Mà cũng chính là cái này hai đạo hợp thời xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống, để khi đó hoàn toàn ở vào hạ phong Đoạn Trần rốt cục lật bàn, cũng cuối cùng đem cái kia không ai bì nổi huyết viên chém giết tại chỗ. Huyết bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt rất khó coi, biểu lộ cũng lộ ra rất ảo não. Hắn tự hỏi mình cũng coi là một cái lòng dạ thâm trầm, tinh thông tính toán người, lại không nghĩ rằng lại vào hôm nay, ngay cả cắm mấy cái ngã nhào. Thủ hạ không chỉ có tổn thất một cái thần hào cùng một cái thổ hào, càng quan trọng hơn là cái kia một kiện bảo bối vẫn không thể nào cầm về. Cái kia bảo vật đến tột cùng là theo huyết lang thi thể cùng một chỗ biến mất, vẫn là ngay tại Đoạn Trần trên tay. Hắn lúc này trong lòng đột nhiên nổi lên cái kia mập mạp lục soát huyết viên thi thể một màn kia. Hắn không khỏi nắm chặt hai nắm đấm lại buông ra. Cái kia bảo bối chắc hẳn là ngay tại cái kia Đoạn Trần trên thân, không thể nghi ngờ. Vô luận như thế nào, cái kia Đoạn Trần nhất định phải chết. Cái kia bảo vật nhất định phải một lần nữa đoạt lại. Gặp thủ lĩnh của bọn hắn sắc mặt khó coi, một đám huyết bộ lạc người chơi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không ai mở miệng. Lúc này đã thấy cái kia âm lãnh nam tử Huyết Chu đi tới, đối thủ lĩnh nói ra: "Thủ lĩnh, không cần sốt ruột, ta đã tại cái kia Đoạn Trần trên thân thành công hạ độc. Loại độc này tên là Huyễn Hoa, ở trên người hắn ẩn núp sau 3 ngày, hắn chỉ cần bị đụng vào ta, ta động động ngón tay, liền có thể để hắn mất mạng tại chỗ." "Ồ, độc này thật có lợi hại như vậy?" Thủ lĩnh nhìn về phía hắn. Huyết Chu gật gật đầu, rất là tự tin: "Thủ lĩnh, chết trong tay ta tiên thiên cảnh, vô luận là hoang thú, vẫn là NPC, hay là người chơi, đã không ít. Ta từ chuyện thừa Vạn Độc Kinh về sau, hạ độc còn chưa hề thất thủ qua." Cách chương.